1314, Dược Chi Đại Đạo. Ầm, còn không đợi Khương Vân thấy rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, liền nghe đến lại là một đạo trầm muộn tiếng va chạm vang lên lên. Lần này thanh âm rõ ràng là đến từ đan đạo tử thân thể. Giờ này khắc này, đan đạo tử thân hình vờ ơ y ma lui về sau một bước, sắc mặt có chút điểm phím hồng, rõ ràng là bị ngoại lực cho đánh trúng vào đan đạo tử thực lực. Tại Khương Vân xem ra, hẳn là đã bước vào nhân đạo đồng cấu chi cảnh, mà bây giờ lại còn có người có thể đem hắn cho một kích đẩy lui. Cái này khiến Khương Vân sắc mặt không khỏi vì đó ngưng tụ, trong đầu toát ra ý niệm đầu tiên liền là có cường địch đột kích đan đạo tử địch nhân, giấu ở chỗ tối, thừa dịp đan đạo tử luyện dược vô pháp phân tâm thơ ý điếm, âm thầm ra tay công kích đan đạo tử. Nghĩ tới đây, Khương Vân lập tức tản mát ra chính mình thần thức, hướng về bốn phía cấp tốc phủ tới. Mà chính hắn thì là thân hình thoát một cái, xuất hiện ở đan đạo tử bên cạnh. Đan lão ca, ngươi không sao chứ? Đan đạo tử trong miệng thở dài một hơi nói, không phải có địch nhân, là nàng nói chuyện đồng thời. Đan đạo tử đưa tay chỉ hướng cái kia mỹ lệ nữ tử. Nàng Khương Vân không nhịn được sững sờ, ánh mắt tùy theo nhìn đi qua, chân mày hơi nhíu lại. Bởi vì nữ tử vẫn là giống như lúc trước, nằm ở nơi đó hôn mê bất tỉnh, thân thể cũng là bao khỏa tại trong nước thuốc, không nhúc nhích, căn bản nhìn không ra có cái gì dị thường. Duy chỉ có là dưới người nàng, bởi đan đạo tử phóng thích ra vô sắc chi hỏa lại là sẽ dập tắt. Nàng thế nào? Đan đạo tử vội vàng nói, ta cũng nói không rõ ràng, trong cơ thể của nàng đột nhiên tuôn ra một cỗ lực lượng, chẳng những dập tắt của ta vô sắc chi hỏa, mà lại cái này lực lượng còn có thể theo vô sắc chi hỏa lan tràn đến trên người của ta. Thoại âm rơi xuống, đan đạo tử lần nữa hé miệng, lại là một cái vô sắc chi hỏa phun ra. Hiển nhiên, hắn không thể để cho vô sắc chi hỏa dập tắt. Nhưng mà, ngay tại vô sắc chi hỏa lần nữa khôi phục ban đầu lớn nhỏ thời điểm, lại là một tiếng vang trầm truyền ra. Đan đạo tử thân thể lần nữa hơi chấn động một chút, mà vô sắc chi hỏa QNZ lại biến thành sẽ dập tắt trạng thái. Đây là có chuyện gì trong cơ thể nàng? Vì sao lại có lực lượng ngăn cản hỏa diễm tiếp tục thiêu đốt? Mặc dù bị lực lượng liên tục đánh trúng hai lần, nhưng là đan đạo tử ngược lại là không có bị thương gì, chỉ là như vậy tình huống, hắn QNZ không làm rõ ràng được là chuyện gì xảy ra. Nhìn xem kia yếu ớt lúc nào cũng có thể dập tắt vô sắc chi hỏa, đan đạo tử lông mày đều nhanh muốn xoắn lại một chỗ. Giống như vô sắc chi hỏa dập tắt, vậy thì đồng nghĩa với lần này luyện dược thất bại. Nếu như là tại hơn một tháng trước luyện dược thất bại, cái kia còn có vãn hồi có thể. Nhưng là hiện tại 99 loại dược liệu đã toàn bộ bị thiêu đốt thành dược dịch, giống như không thành công, vậy mình nhưng không có bản sự lại đi tìm đu nhiều như vậy dược liệu. Tự nhiên, cái này nữ tử cũng sẽ chết, liền đan đạo tử đều không biết rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Khương Vân càng là không hiểu ra sao. Bất quá, Khương Vân lại là chú ý tới đan đạo tử sắc mặt đã trở nên có chút tái nhợt. Cái này yếu ớt cũng không phải là thụ thương gây nên, cho Khương Vân cảm giác càng giống là sợ hãi gây nên. Đường đường dược đạo tông tông chủ, vậy mà lại lộ ra sợ hãi thần sắc, cái này khiến Khương Vân không nhịn được rất là nghi hoặc. Lúc này, đan đạo tử chưa từ bỏ ý định lần nữa đánh ra một đoàn vô sắc chi hỏa. Kết quả, vẫn như cũ ta còn không tin. Đan đạo tử hai mắt trừng trừng, tóc dài đầy đầu cùng y phục không gió mà bay, toàn bộ thân thể phía trên đột nhiên bạo phát ra một cỗ khí tức cường đại, để gần trong gang tấc Khương Vân lập tức cảm giác được như là thiên uy hàng lâm, không cầm được liên tục hướng về sau rút lui. Hắn biết rõ, đan đạo tử là thật cuống lên dược chi đạo. Nương theo lấy đan đạo tử trong miệng hô lên cái này ba chữ, liền thấy tòa này lớn như vậy đình viện ầm vang run rẩy lên. Mà tại cái này run rẩy bên trong, từng đạo đạo văn thình lình theo bốn phương tám hướng xung ra, phô thiên cái địa, hướng phía đan đạo tử bàn tay phóng đi. Những này đạo văn mang theo tiếng thét, theo Khương Vân bên cạnh lướt qua, thậm chí còn có không ít vọt thẳng vào Khương Vân thân thể. Bất quá, cứ việc những này đạo văn tốc độ cực nhanh, nhưng khi bọn chúng tiến vào Khương Vân thân thể thời điểm, vờ ơ y ma quỷ dị lưu tại Khương Vân thể nội, mà theo những này đạo văn nhập thể, Khương Vân cũng có thể rõ ràng cảm giác được trong đó ẩn chứa một cỗ cường đại lực lượng. Những này lực lượng mặc dù cường đại, nhưng lại cũng không có chút nào nguy hiểm. Bởi vì bọn chúng toàn bộ là đại đạo chi lực, dược chi đạo lực, giống như đổi thành thụ thương người, thể nội đột nhiên thêm ra những này đạo văn, như vậy thương thế không dám nói có thể trong nháy mắt khỏi hẳn, nhưng tuyệt đối sẽ hòa hoãn không ít. Mà Khương Vân trên thân mặc dù không có thụ thương, nhưng là những này đạo văn tại Khương Vân thể nội nổ tung về sau hóa thành vô số dược lực, lại là đột nhiên hướng về Khương Vân trên thân thể trải rộng vết thương vọt lên đi qua. Cái này khiến Khương Vân không nhịn được vì đó sững sờ. Những này cũng không phải vết thương, mà là ra ra lưu lại chuyển thế phong ấn chính mình tại lôi cúc thiên thời điểm, mượn nhờ lôi đỉnh chi lực, miễn cưỡng phá vỡ trong đó chín đạo, nhưng vẫn có đại bộ phận không có phá vỡ. Mà bây giờ những thuốc này chi đạo lực vậy mà lại phóng tới phong ấn, đừng nói Khương Vân không nghĩ tới lại có tình huống như vậy. Tiểu liền đan đạo tử đều là hơi sững sờ, ghé mắt quét Khương Vân một chút. Nói cách khác, hắn triệu hoán đến chuẩn bị trợ giúp kia nữ tử đạo văn, vậy mà tại trong lúc vô hình bị Khương Vân cướp đi một chút. Bất quá, đan đạo tử cũng biết, đây cũng không phải là Khương Vân cố ý cướp đoạt. Bởi vì hắn sớm tại nhìn thấy Khương Vân LN đầu tiên thời điểm, tiểu đã nhận ra Khương Vân bên trong thân thể có gì đó quái lạ. Huống chi, liền xem như Khương Vân cố ý cướp đi, hiện tại hắn QNZ không có rảnh đi để ý tới Khương Vân. Bốn phương tám hướng xông tới đạo văn, tại đan đạo tử trong tay như là hóa thành một hàng dài, theo đan đạo tử bàn tay vung ra, đồng nhiên hướng về kia mỹ lệ nữ tử thân thể bay thẳng mà đi. Vô số đạo văn không trở ngại chút nào xuyên qua nữ tử bên ngoài cơ thể bao phủ dược dịch, trực tiếp chui vào nữ tử thể nội. Ngay sau đó, liền nghe đến phanh phanh phanh tiếng nổ theo nữ tử thể nội truyền ra, để nữ tử cho dù tại trong hôn mê, trên mặt đều là kìm lòng không được lộ ra thống khổ biểu lộ. Hiển nhiên, những này đạo văn đối với nữ tử tới nói, chẳng những không có trợ giúp, ngược lại sẽ mang cho nàng thống khổ. Mặc dù đan đạo tử đem đây hết thể nhìn rõ ràng, nhưng là hắn cũng không có ngăn cản đạo văn tiếp tục tiến vào nữ tử thể nội, mà là hai mắt nhìn chòng chọc vào nữ tử. Kỳ thật, đan đạo tử đã sớm biết dược chi đạo văn đối nữ tử không có hiệu quả, bằng không, chính mình chỗ nào cần phải phiền toái như vậy đi luyện chế đan dược. Mình bây giờ triệu hoán đi ra đạo văn mục đích, bất quá là muốn nhờ đại đạo chi lực đến chống lại nữ tử thể nội mặt khác một cỗ lực lượng, từ đó có thể để vô sắc chi hỏa tiếp tục thiêu đốt. Mắt thấy trừ bỏ bị Khương Vân cướp đi đạo văn bên ngoài, tất cả đạo văn toàn bộ chui vào nữ tử thể nội về sau, đan đạo tử QNZ thần sắc âm trầm lần thứ tư đánh ra một đoàn vô sắc chi hỏa. Ầm, kết quả lại như cũ cùng lúc trước đồng dạng, cái này khiến đan đạo tử sắc mặt đã trở nên vô cùng trắng bệnh, trên trán thậm chí đều có mồ hôi lạnh chảy ra. Hiển nhiên, hắn mượn tới đại đạo chi lực, căn bản đều không thể chống lại nữ tử thể nội lực lượng, từ đó cũng làm cho hắn vị này dược đạo tông tông chủ, tại lúc này chân chính vô kế khả thi. Hô hơi do dự, đan đạo tử trong miệng lại phun một ngụm thở dài, giơ lên một ngón tay, hung hăng hướng về mi tâm của mình điểm tới. Vô luận như thế nào, chính mình cũng nhất định phải để vô sắc chi hỏa có thể tiếp tục thiêu đốt, muốn cứu tỉnh cái này nữ tử, dù là liên lụy chính mình hết thể. Đúng lúc này, Khương Vân rốt cục nhịn không được mở miệng nói, để cho ta tới thử một chút đi. Nghe được câu này, đan đạo tử ngón tay lập tức ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Khương Vân nói, không phải ta không cho ngươi thử, mà là ngươi. Khương Vân bình tĩnh nói, hiện tại dù sao đều đã là như thế này, lại phá hư cu nở dê sẽ không hư đi nơi. Nào nhìn thật sâu Khương Vân một chút, đan đạo tử rốt cục hàm răng khẽ cắn, dùng sức gật đầu một cái nói, tốt, ngươi thử một chút, ngàn vạn cẩn thận một chút, giống như cảm giác được kia cố lực lượng ngươi không thể tiếp nhận, lập tức thối lui. Khương Vân tay giơ lên, một đoàn vô sắc chi hỏa đã chen chúc hướng về phía nữ tử dưới thân. Theo hỏa diễm thiêu đốt, Khương Vân cu nở dê lập tức cảm giác được nữ tử thể nội truyền ra một cỗ cự đại lực lượng, rõ ràng là muốn dập tắt chính mình hỏa diễm. Nhưng mà, cảm giác được cỗ này lực lượng thời điểm, Khương Vân trong mắt lại là bỗng nhiên bạo phát ra hào quang chói sáng.